Vạn đạo Long Hoàng, chương 4404, cùng thi triển thần thông. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thánh Quang Chế Tài là già bá đặc loại thứ hai bản nguyên bí thuật, so loại thứ nhất bản nguyên bí thuật càng thêm cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chế Tài trường kiếm, toàn thân đỏ như máu, xen lẫn ở hoàn toàn chùm sáng bên trong, bằng tốc độ kinh người, đâm về phía Diệp Lăng mi tâm. Diệp Lăng vốn là đã thụ thương, tăng thêm phải toàn lực phòng bị Thánh Quang Thập Tự Giá công kích, căn bản né tránh không được Chế Tài trường kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, trường kiếm xuyên thủng Diệp Lăng mi tâm, đem Diệp Lăng đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn tốt, nơi này là Thái Thượng Tiên Thành phạm vi bao phủ, có kỳ lạ liên hoa thủ hộ, có thể phục sinh. Diệp Lăng rất nhanh ở liên hoa bên trên phục sinh, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, khí tức có chút suy yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già bá đặc ánh mắt, nhìn cũng không nhìn Diệp Lăng, mà là cầm trong tay Chế Tài trường kiếm, chỉ phía xa Lục Minh, lạnh lùng thanh âm vang lên. Lục Minh, rất nhanh, liền sẽ đến phiên ngươi. Câu nói này, chính là ta muốn đưa cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng đáp lại. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già bá đặc thấp cười vài tiếng, bước ra một bước, về tới liên hoa phía trên. Hắn luyện hóa rễ cây, tăng cao đến 5 trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tranh tài tiếp tục, sau một thời gian ngắn, rốt cục đến phiên Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá một lần này Lục Minh đối thủ rất yếu, cũng không phải là thiên nhân tộc, mà là mặt khác một cái đại tộc, là một tên tráng hán, có thần đế cửu trọng, ngũ tinh chiến lực. Dạng này thực lực, đặt ở toàn bộ vũ trụ thần đế cảnh bên trong, tính được là đứng đầu. Nhưng là cùng Lục Minh loại người này một so, vậy liền cách biệt quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt Lục Minh, người này căn bản không dám chiến, trực tiếp nhận thua. Lục Minh nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Lục Minh dưới chân liên hoa rễ cây cũng đạt tới 5 trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau tỉ thí, chỉ có mấy trận đưa tới Lục Minh hứng thú. Cái này mấy trận, đều là đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa quyết đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó có một trận, vẫn là đế kiếm nhất. Đế kiếm nhất, đối chiến vũ trụ thiên kiêu bảng một vị khác tuyệt đỉnh thiên kiêu. Vị này thiên kiêu, ở vũ trụ thiên kiêu bảng thứ hạng là 15. Không hề nghi ngờ, là một vị đỉnh cấp thiên kiêu, có được cửu tinh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối mặt đế kiếm nhất thời điểm, lại bị đế kiếm nhất một kiếm miểu sát. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Cái này vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng 15 tuyệt đỉnh thiên kiêu, liền bị đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này để người ta khiếp sợ đồng thời, cũng là đế kiếm nhất người này. Nhớ kỹ ở trong lòng, đế kiếm nhất, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua cái tên này. cũng không có người thấy hắn, nhưng là vừa ra tay, lại kinh diễm hết sức, tuyệt đối có được cạnh tranh cuối cùng 130 cái danh ngạch tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này cũng làm cho người biết rõ, một lần này trừ bỏ trên mặt nổi những cái kia thiên tài cao thủ bên ngoài, hắc mã cũng rất nhiều. Cao 4 trượng tranh tài xong về sau, đến phiên cao 2 trượng khu vực tranh tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ 2 tranh tài, đồng dạng muốn tiến hành 18,000 trận, cũng tương tự trọn vẹn dùng hơn 1 tháng, mới toàn bộ so xong. Lần này so xong sau, tràng diện lại xuất hiện rất nhiều biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cao bằng độ khu vực, trở nên nhiều hơn, chủ yếu phân làm 3 cái khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao nhất, liên hoa rễ cây đạt tới 5 trượng, có 9,000 người, 4 trượng, 13, 2 mét, không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên hoa rễ cây vì 3 trượng, số lượng nhiều nhất, đạt tới 18,000 người, cao 2 trượng độ, không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao 1 trượng độ, có 9,000 người, phía trước 2 vòng tranh tài, đều không có người chân chính đào thải, nhưng là từ vòng thứ 3 bắt đầu, phải có người bị đào thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9,100 trượng khu vực, nhất định có một nửa số lượng sinh linh bị đào thải. Cái này khiến một trượng, 3 mét, khu vực những người kia, chiến ý mãnh liệt, lộ ra liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là có chút tự nhận là thiên phú cường đại. Chỉ là đang trước đó 2 vòng vận khí kém, càng là xoa tay, chuẩn bị giết tới, rất nhanh, vòng thứ 3, bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vòng này, lại là từ 1 trượng, 3 mét, khu vực bắt đầu. 1 trượng, 3 mét, khu vực, 2 đóa liên hoa bay về phía chiến đài. Bắt đầu vòng thứ 3 tranh tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh không có bao nhiêu hào hứng quan sát. 1 trượng, 3 mét, khu vực, đã không có gì quá mạnh cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù có vận khí kém, nhưng là liên tục 2 trận vận khí kém, đều gặp được cực mạnh đối thủ. Rất ít, không có người nào, có thể gây nên Lục Minh chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngồi xếp bằng cùng liên hoa bên trên, nhắm mắt lại, tĩnh tâm lĩnh hội bí thuật, kỳ vọng có thể tìm hiểu ra loại thứ 2 thuộc về mình bí thuật. Có thể tưởng tượng, hắn nghĩ muốn từ thần đế cảnh đột phá đến thần chủ cảnh, khẳng định cũng phải tìm hiểu ra bản thân bí thuật. Hơn nữa còn là càng mạnh bí thuật, mới có thể đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến thần chủ cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nguyện lãng phí bất luận cái gì thời gian. 7-8 ngày sau đó, liên hoa rễ cây làm 1 trượng khu vực, tranh tài song song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, 4,500 người thất bại. Liên hoa rễ cây hoàn toàn biến mất. Điều này đại biểu triệt để thất bại. Mặc dù bị đánh chết người sống lại, nhưng là cũng bị truyền tống đến quang cháo bên ngoài, cùng những cái kia người quan chiến đợi ở cùng nhau. Mà mặt khác 4,500 người, tăng cao làm 2 trượng cao, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, đến phiên ba trượng khu vực tranh tài, Lục Minh vẫn không có mở mắt xem cuộc chiến, tiếp tục tham ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba trượng khu vực, có 1.800.000 người, dùng trọn vẹn hơn nửa tháng, mới được kết thúc, trong đó có 9.000 người, tăng cao vì 4 trượng, 13.2 mét, khu vực, mặt khác 9.000 người, hạ thấp 2 trượng khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, đến phiên 5 trượng khu vực tranh tài. Lúc này, Lục Minh mới mở hai mắt ra, bắt đầu quan sát. Mặc dù hắn hiện tại có đầy đủ tự tin, nhưng là không thể phớt lờ. Hắn nghĩ nhìn xem, trong đó có hay không ẩn núp cao thủ, có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tranh tài, từng chàng tiến hành, một vòng này, Thu Nguyệt cùng Đán Đán, đều gặp đối thủ cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, Thu Nguyệt đối thủ, là một vị có được thập tinh chiến lực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cũng là một vị thiên nhân tộc, nhưng là một lần này, Gia Sở Thiên Nhạc trực tiếp gọi vị kia thiên nhân tộc thiên kiêu nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có trước đó phao phao một lần kia, mặc dù vị này thiên nhân tộc thiên kiêu tâm lý cực kỳ không tình nguyện, nhưng hay là nhận thua, lấy để người chấn kinh. Chẳng lẽ Thu Nguyệt cũng như phao phao cường đại như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người đem Thu Nguyệt nhớ kỹ trong lòng. Đán Đán đối thủ là một vị có được cửu tinh chiến lực tráng hán, bị Đán Đán nhẹ nhõm đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tráng niên bên trong cũng có một chút thực lực phi thường cường đại. Trong bọn hắn cũng có tuyệt đỉnh thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, tráng niên bối phận, có chút cao cấp nhất thiên kiêu yêu nghiệt, đã bước vào thần chủ cảnh. Nhưng là cũng có một bộ phận thiên kiêu, áp chế tu vi, một mực không đột phá. Hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có thể đột phá. Loại người này, chiến lực cũng phi thường khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, bọn họ thời gian tu luyện quá dài. Có ít người tu luyện gần một cái năm hàng tinh. Cho nên, tráng niên bối phận, Lục Minh cũng sẽ không nhỏ dò xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua trận này, Thu Nguyệt cùng Đán Đán thành công xâm nhập mọi người trong mắt, bị người đời nhớ kỹ, cũng bị nhìn thành cơ hồ có thể đi vào trước 130 tồn tại. Một vòng này, Tạ Niệm Khanh cùng Lăng Vũ Vi cũng không có gặp được quá mạnh đối thủ, thành công tấn cấp, liên hoa rễ cây, thăng làm 6 trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vận khí tựa hồ rất tốt, một vòng này gặp phải đối thủ cũng không mạnh, cũng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, lấy được thắng lợi. Trong vòng này, gây nên Lục Minh hứng thú là Ám Dạ Sắc Vi. Nàng gặp một cái có được thập tinh chiến lực đối thủ. Đây là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, hơn nữa còn là Diệt Thiên Quân bên này người. Danh khí so Diệp Lăng còn cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, lại bị Ám Dạ Sắc Vi nhẹ nhõm đánh bại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.